Chương 287, ngươi vừa mới nói cái gì? Enzu đối với Kana cùng Dù Mẹ xuất hiện thật bất ngờ, đồng thời cảm giác được kinh hỉ. Bởi vì nàng từ Dù Mẹ cùng Kana trên mặt nhìn ra được các nàng đi theo xả mù trôi qua rất không tệ, trong lúc nhất thời nàng đối xả mù hảo cảm lại đề cao không thiếu. Nhưng mà một bên Dẹn Tạ Dỗ nhìn thấy xả mù xuất hiện khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, đồng thời ngưng trọng hỏi. Gần nhất nguyền rủa hài tử biến mất cũng là ngươi làm a? Xả mù ai nghe xong giả bộ như mở mịt nói ra, ngươi nói cái gì nguyền rủa hài tử biến mất sao? Đây không phải là rất tốt sao? Trong thành người không phải đều rất chán ghét các nàng sao? Hắn để Dẹn Tạ Dỗ á khẩu không trả lời được, đối với tình huống này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Kana cùng Dụ Mẹ tự nhiên biết xả mù ai ý tứ, mặc dù nghe được nói như vậy rất không vui, nhưng cũng xen vào nói. Enzu đối với vấn đề này rất bất đắc dĩ, nàng căn bản cũng không có biện pháp đi qua nở nhiều như vậy, thân phận phát giác để nàng không cách nào đi trợ giúp bất luận kẻ nào. Thế nhưng là không có những hải tử kia Dẹn Tạ Dỗ còn muốn nói điều gì, hắn không nhận vì chủy hệ nở na y cùng xả mù không có quan hệ. Nhưng xả mù ai đánh gây hắn im lặng nói ra, ngươi nói với ta những này có làm được cái gì, cũng không phải ta làm. Đoạn thời gian trước chuyện kia cũng là vì Kana mới cái kia 18A làm. Sạ mù ai biết Dẹn Tạ Dỗ vấn đề, cho nên nói ra lời này ngăn chặn hắn vấn đề. Coi như hắn không tin lại hỏi tiếp liền là quá mức. Một bên kẽn đủ kỳ xạ dạ nhìn thấy Dẹn Tạ Dỗ còn muốn hỏi gì lập tức chặn lại nói, tốt, Dẹn Tạ Dỗ. Như vậy sạ mù tiên sinh ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Sạ mù ai mỉm cười nói ra, trước đó không phải đã nói ta muốn gia nhập công ty của các ngươi. Chỉ là chuyện gần nhất hơi nhiều, hiện tại mới chuẩn bị kỹ càng. Kana cùng Dụ Mẹ ấy đều là ta mở đầu người, hiện tại ta có thể gia nhập các ngươi A Kẹn đủ kỹ xạ dạ cùng xạ mù ai lúc trước thế nhưng là đám tốt lắm, hiện tại xạ mù tìm tơ y nàng hoàn toàn là có thể. Chỉ cần nàng không ngại trước đó xạ mù ở bên ngoài đùa giỡn một trận sự tình. Khi kỹ xạ dạ nghe được xạ mù ai lời nói sau mỉm cười, có thể. Ngươi có thể gia nhập ta thế nhưng là mười phần hoang nên. Vậy liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Xạ mù ải vui vẻ hướng phía kỳ xạ dạ cười nói, nụ cười trên mặt mười phần hữu hảo. Lúc này, Enzu nghe được lập tức vui vẻ gọi vào, hoang nên ngươi gia nhập, đại thúc. Ta gọi S hạ dạ Enzu, các ngươi đâu Kana? Dù mẹ ấy. Kana cùng dù mẹ ấy nghe được Enzu lời nói không phải rất vui vẻ nhìn xem Enzu, bất quá Enzu không có chút nào để ý. Nàng vui vẻ kéo hai người tay như quen thuộc nói chuyện phiếm. Có lẽ là các nàng có đồng dạng thân phận, rất nhanh ba người liền trò chuyện không sai. Kỳ xạ dạ nhìn thấy một màn này cảm giác cũng không tệ lắm, mà Dẹn Tạ Dỗ nhìn thấy ẻn rủ vui vẻ như vậy cũng không có ngăn trở. Chỉ là nhìn về phía xạ mù ánh mắt mang theo một loại đề phòng. Đối với cái này xạ mù không để ý chút nào, hiền lành đối các nàng mỉm cười. Tiếp xuống chính như xạ mù ải sở liệu. Kẹn đủ kỷ xạ giả muốn đi tham gia cảnh sát nhân dân hội nghị, tự nhiên nửa đường gia nhập xạ mù QNZ là có tư cách đi. Có thể nói chương này thông hành phiếu vẫn là rất có tác dụng. Đi vào phòng họp trong đại lâu, chung quanh đã có không thiếu cảnh sát nhân dân. Bọn hắn nhìn thấy xạ mù thời điểm đều một mặt ngoài ý muốn, bởi vì xạ mù ai đoạn thời gian trước có thể nói là huyên náo toàn thành đều biết. Hiện tại cảnh sát nhân dân nhìn thấy hắn đều lộ ra cảnh giác. Mà xạ mù không thèm đếm xỉa đến bọn hắn cảnh giác quay đầu nhìn về phía cảnh sát nhân dân bên người hải tử. Những hải tử này trên mặt cũng không có biểu tình gì, thân thể trên cơ bản đều duy trì lấy thấp nhất công năng, nhìn qua trôi qua cũng không thế nào tốt. Kana, rũ mẹ ơi, các ngươi đi hỏi một chút những hải tử kia thái độ. Xạ mù cúi đầu đối Kana cùng rũ mẹ ơi nói ra. Các nàng gật gật đầu, mấy bước đi tới. Hiện tại các nàng nhất định phải thăm dò rõ ràng những hài tử này ý nghĩ, về sau lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn mang đi. Mà xạ mù trong lòng đã có kế hoạch, hiện tại chỉ cần chờ họp sau mới có thể hành động. Dù sao nhân vật mấu chốt còn chưa có xuất hiện, cả hệ tản hị dù cô. Chỉ có hắn xuất hiện về sau xạ mù ai mang đi cảnh sát nhân dân bên người hài tử liền dễ dàng hơn. Kana cùng dù mẹ ấy mấy lần liền cùng cái khác cảnh sát nhân dân mở đầu người hàn huyên. Xem ra tâm tình không tệ. Mà vừa lúc này, cảnh sát nhân dân phát hiện các nàng nhướng mày, đánh gãy các nàng nói, các ngươi là ai nhà đi mở đầu người, không lễ phép như vậy. Kana cùng rủ mẹ ấy nghe xong quay đầu nhìn về phía cảnh sát nhân dân, hai người dí nệ gẳng trong nháy mắt để cảnh sát nhân dân cảm giác được sợ hãi. Mặc dù cảnh sát nhân dân một mặt khó chịu mắng, thật là quái vật. Kết quả lúc này xà mù ái ra hiện ở sau lưng của hắn vô nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ai cảnh sát nhân dân đối xà mù ái đột nhiên ra hiện sau lưng mình lập tức cảnh giác, đồng nhiên quay đầu phát hiện là xà mù ái lập tức giật mình. Ta biết ngươi, ngươi chính là đoạn thời gian trước huyên náo toàn thành đều biết xà mù ái. Đã ngươi nhận biết ta liền dễ làm. Xà mù ái đưa tay liền là một quyền, tấn mạnh nắm đấm trực tiếp nện vào mặt của người kia bên trên. Phanh đông to lớn bên trong lực lượng để người kia bay ra ngoài, đụng ở một bên trên vách tường triệt để trực tiếp hôn mê không đi qua. Một màn này để người chung quanh trừng lớn hai mắt, bọn hắn biết xả mù ai đối với hải tử thái độ 10 phần chìm 067 yêu, chỉ là không có nghĩ đến thế mà yêu chiều đến loại trình độ này, một lời không hợp liền đánh. Chung quanh hải tử nhìn thấy một màn này trong mắt tràn đầy ngoại ý muốn cùng chấn kinh, đồng thời nhìn về phía Kana cùng dù mẹ ánh mắt mang theo một loại hâm mộ. Ba ba tốt nhất rồi, ba ba thật là lợi hại. Dù mẹ cùng Kana nhìn thấy một màn này lập tức vui vẻ cười nói, kích động vây quanh xà mù ải đảo quanh. Một màn này để người chung quanh nhìn thấy nhịn không được giật mình, có rất ít người đem mở đầu người khi con của mình đối đãi, đại bộ phận cũng chỉ là coi như công cụ mà thôi, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Mà xà mù túi đầu nhìn trên mặt đất hôn mê cảnh sát nhân dân, lạnh nhạt nói, ngươi đều biết ta. Còn đối với con gái ta nói năng lô mãng, thật là muốn chết đâu. Lời này làm cho tất cả mọi người người minh bạch xả mù trong mắt mở đầu người liền là con của hắn, không có chút nào làm bộ. Đối mặt tình huống này, chung quanh cảnh sát nhân dân đã minh bạch xả mù ai là không thể trêu chọc. Bất quá đối với vì cái gì xả mù ai sẽ xuất hiện ở đây bọn hắn sinh ra hiếu kỳ. Xả mù ai, đừng quá mức. Lúc này kẹn đủ kỳ xạ ra đi tới, nói với xả mù ai. Trên mặt của nàng có một loại bất đắc dĩ, mặc dù đã biết xả mù ai 10 phần coi trọng bọn nhỏ, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy yêu chiều, chỉ là một câu liền trực tiếp đánh cho đối diện hôn mê bất tỉnh.